sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài là một mảnh ồn ào, kiến trúc vốn nên vững chắc cũng có cảm giác hơi lắc lư. Hứa Đình Dương quay đầu lại, một người đột nhiên đẩy cửa lớn ra, hô, Hứa Tiên Xích không một tinh thần lực bạo động, đang phá hoại. Nhưng ngay sau khi bắt đầu, ông thấy bóng người nằm trong thiết bị bóng tròn trung gian, đó là BGS01 trong miệng của mình. Trong chốc chốc, hắn không chỉ thanh âm càng ngày càng nhỏ, còn chưa nói ra miệng mà còn trực tiếp nuốt xuống. Lúc này vừa vặn sàn nhà lại rung động một lần nữa, Hứa Dương lắc lư thân thể mới đứng vững, hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trái tim của người đến rất sụp đổ, một lúc chỉ vào bóng người bên trong thiết bị quả cầu, một lúc lại chỉ ra bên ngoài. Hắn ta, nếu bây giờ anh ta không nhầm mắt, thì anh ta vừa thấy ai? Báo cáo, tinh thần của BGS01 tiếp tục tăng và sắp phá vỡ điểm tới hạn. Nghe nói như vậy, Hứa Ái Dương cũng bất chấp chuyện gì đã xảy ra bên ngoài, vội vàng chỉ huy. Tạm dừng vận chuyển, tăng cường khống chế tinh thần lực, điều chế năng lượng. Trong trường hợp khẩn cấp và vội vàng, không ai trong số họ tìm thấy lông mi của người đàn ông trong thiết bị quả cầu hơi run rẩy, hơi thở nhẹ nhàng tràn ra mặt nạ, dần dần nổi lên bong bóng khí nhỏ. Chỉ có những người đến báo tin nhận thấy, mí mắt BGS01 chậm rãi nâng lên, để lộ đôi mắt màu hổ phách nhạt, trong làn nước xanh như bóng, lóe lên một tầng ánh sáng màu xanh đậm vàng sậm, dường như mang theo một loại ma lực hấp dẫn hắn trầm luân vào. Nhưng vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt, hào quang thoáng qua, chờ hắn lắc lắc tinh thần, vừa rồi nhìn thấy hết thảy liền giống như ảo ảnh tìm không thấy bất kỳ dấu vết nào. Nhưng hắn ta sẽ không nhìn nhầm đâu. Hắn liều mạng bắt lấy y phục trước ngực mình, hồi lâu mới há miệng há to hô hấp. Hắn sẽ không nhìn lầm, một đôi mắt xem nhẹ tất cả lại hàm chứa trong mênh mông như vậy, ẩn chứa vô số ánh mắt có khả năng. Cùng trước kia giống nhau, lại so với trước kia càng thêm nguy hiểm, tựa hồ nhìn thấu hết thảy của hắn, để cho hắn không có chỗ che giấu. BGS01, ra ngay, BGS01, ra ngoài. Beta-1 bên xuyên thấu qua cửa động phía trên cửa lớn dày đặc kín nhìn thấy bóng người bên trong, một bên thúc giục hướng về phía truyền thanh mạch hô. Vốn loại công tác gọi người này sẽ không do hắn làm, nhưng gần đây phải dẫn một tổ thí nghiệm vật phẩm trở về, xuất động đại lượng bộ đội, hiện tại quả thực không có người có thể sai khiến. Hết lần này tới lần khác Hứa Điền Dương đối với BGS01 có một loại chấp nhất khó hiểu, hắn chỉ có thể buông tay công việc, ưu tiên tới gọi người, nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn nguyện ý hao phí rất nhiều thời gian chờ đợi. Cả người hắn không kiên nhẫn muốn tràn ra ngoài, bất quá là một tiểu quỷ sinh ra đến nay ngay cả giới tính thứ hai cũng không có phân hóa, thậm chí ngay cả tinh thần lực cũng không có, đến tột cùng Hứa Uyên Dương coi trọng phế vật này điểm nào. Cánh cửa dày chậm rãi mở ra, một thân ảnh nhỏ gầy từ trong bóng tối thò ra, ngay cả bên ngoài đèn đuốc sáng ngời, bằng vào thị lực của hắn, cũng chỉ có thể thấy rõ đây là thân hình của một nam hài 5 tuổi. Tiểu quỷ, nhanh lên. Hắn từ trong bóng tối kéo BGS01 ra, trong miệng lẩm bẩm. Cọ sát, quả nhiên chỉ là một phế vật. BGS01 không có động tác, để anh kéo ra một khoảng cách, sau đó đi thẳng theo một hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta đi một đoạn đường, không nghe thấy tiếng bước chân phía sau, vừa quay đầu lại mới phát hiện người không đuổi theo, còn đi theo một hướng khác. Anh tức giận đưa tay túm lấy cổ áo kéo trở về, nói. Bên này nha, đi theo tôi đừng đi lung tung. Vừa dứt lời, hắn liền nhìn thấy BGS01 ngẩng đầu nhìn về phía hắn, vẻ mặt ngơ ngác, mở to đôi mắt màu hổ phách nhạt nhìn hắn, không có bất kỳ cảm xúc gì. Hắn gạt sang một bên tầm mắt, nhìn cái gì xem, từ hôm nay trở đi ngươi không cần đi bên kia, dù kiểm tra như thế nào, ngươi cũng chỉ là một phế vật không có tinh thần lực cùng giới tính thứ hai. Chấm. Cũng có Hứa Ái Dương cho rằng ngươi còn có giá trị. Beta nâng mặt BGS01 lên, suy nghĩ một chút rồi nói. Chỉ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này, cũng không tính là không có giá trị, bất quá phế vật chính là phế vật. Dứt lời, hắn một tay hất đi, toàn bộ sách lên liền đi, lúc này tạm dừng thời gian chậm trễ không ít thời gian, vì nắm chặt thời gian, hắn tăng nhanh bước chân, rẽ vài vòng là tới. Ô, anh muốn BGS01. Beta ném BGS01 trong tay vào ghế. Hứa Dương cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu BGS01, hơi ngước mắt ra hiểu. Đi vào đi, cái gì? Beta móc lỗ tai, sau đó thấy BGS01 đứng lên, đi vào thiết bị thí nghiệm duy nhất trong phòng, cấu trúc thực thể dành riêng để xác định biển tinh thần cá nhân. Chậc chậc, ngươi còn không buông tha. Nó là con trai của Cố An Dương. Không phải, Beta nhất thời nghẹn lại. Bản thân Cố An Dương bị nhốt ở phía dưới, ngay cả tinh thần lực của Cố An Dương cũng không có nghiên cứu thấu đáo. Tại sao còn phải đem tâm tư đặt ở trên người vật thí nghiệm vừa nhìn đã vô dụng này? Muốn ta nói, dứt khoát lợi dụng phế vật, ném vào trong đống vật thí nghiệm. Ông vẫn chưa kết thúc, nhưng ý nghĩa của ông đã được thể hiện gần như. Hứa Ái Dương lắc đầu. Không giống, Beta vừa bận rộn với chuyện trong tay, vừa nói. Không giống, tốt xấu gì Cố An Dương vẫn là Beta cấp SS, tiểu quỷ này ngay cả Beta cũng không tính. Hứa Diễm Dương không phủ nhận, nhưng hắn có một loại trực giác, hắn muốn chính là ở trên người vật thí nghiệm này. Sau một thời gian dài, Hứa Ái Dương sắc mặt khó coi. Không, Beta buông tay, nhìn ra một chút có tốt không? Tại sao phải trở thành một Beta? Beta không phải là đám đông dưới cùng. Quái vật Cố An Dương kia không tính. Hứa Dương trầm mặc thật lâu, nói. Mang anh ấy về đi. Beta liên tục đáp ứng, oán giận một câu. Beta là không có quyền con người. Mặc dù oán giận, nhưng ông vẫn nhấc BGS01 lên và rời đi. Cho đến góc đường, một bóng người vội vàng lao ra, hai người đụng phải. Người đến nói một lời xin lỗi và sẽ rời đi, anh ta bắt gặp người hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Vật thí nghiệm gần đây mang về chạy trộm chạy ra, hiện tại còn lại hai cái chưa tìm được, một Alpha và một Omega, cấp bậc Omega kia quá phế, cũng không quan trọng, nhưng Alpha kia ít nhất cũng có cấp S, nhất định phải bắt về. Tiếng người tới không đạp xong liền rời đi, Beta còn chưa kịp hỏi Alpha trông như thế nào, liền không nhìn thấy bóng người. Quên đi, lại không liên quan đến hắn, trong tay hắn còn có một trắc trở. Beta đặt xuống BGS01, mở cánh cửa kín nặng nề, ra hiệu cho anh ta. Đi vào, BGS01 không nhúc nhích, đi vào nha, Beta thúc giục một tiếng. BGS01 vẫn không nhúc nhích, CS3 tê tiệt, đến Hứa Diên Dương thì nghe lời như vậy. Beta nói, đẩy BGS01 lên, và ông không nhận thấy rằng BGS01 đã theo dõi một nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, răng rầm một tiếng. Cánh cửa giấy đóng lại phía sau BGS01, ngăn chặn tất cả ánh sáng và âm thanh bên ngoài. Một giây sau, BGS01 có động tác, chậm rãi đi đến góc ngồi xuống, tầm mắt vẫn dừng lại ở một chỗ. Nơi đó so với ngày thường nhiều hơn một thứ, cùng hắn cho tới nay gặp qua đều không giống nhau, mang theo luật động nhẹ nhàng, ở trong một mảnh hắc ám có vẻ không hợp. Tựa hồ bởi vì hắn nhìn chằm chằm hồi lâu, thứ như vậy cọ cọ, dịch về phía sau, sau đó nâng mặt lên. Nhỏ giọng nói. Xin chào, nó giống như di chuyển. Màu đen, cậu cũng là bị bắt tới sao? Tên tôi là Hạ Chăn, tên cậu là gì? Ánh mắt Hạ Chăn dần dần thích ứng với bóng tối, không gian kín mít yên tĩnh cùng với tiểu hài tử thoạt nhìn cùng tuổi đối diện cho cậu một chút cảm giác an toàn. Cậu cọ dập bò qua, dừng ở trước mặt đối phương, nội tâm có chút do dự, dù sao từ lúc mới bắt đầu đối phương cũng không để ý tới mình, nhưng cậu thật sự có chút sợ hãi. Nội tâm hơi dãy giụa, Hạ Chăn vẫn là bò đến bên cạnh đối phương ngồi xuống, vùi đầu vào cánh tay, hai tay nắm chặt quần mình. Nhưng trong hoàn cảnh như vậy, còn có một người cùng nhau làm bạn, điều này làm cho tâm hoảng hoảng của hắn buông lỏng không ít. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt liền nhịn không được buồn ngủ nhắm lại. BGS01 sững sờ nhìn, đen động, biến mất, trong lúc vô thức hắn giơ tay lên, vừa mới duỗi qua liền dừng ở giữa, sau đó chậm rãi thu hồi. Từ sau khi bị bắt vào nơi kỳ quái này, mấy ngày nay Hạ Chăn chưa từng thả lỏng, sau khi thả lỏng tỉnh ngủ, cậu còn tưởng rằng mình ở nhà, khuôn mặt cọ cọ, khẽ hô. Ba ba, nhưng mà xúc cảm vừa cứng vừa lạnh như băng dưới khuôn mặt lập tức làm cho cậu bừng tỉnh, ngay cả bóng tối bốn phía cũng làm cho hắn cả người run rẩy. Hơn nữa nam hài kia lúc trước cũng không thấy đâu. Hạ Chăn hoảng hốt, hai tay không ngừng mò mẫm bốn phía. Cậu đang ở đâu? Không có phản hồi xung quanh. Không. Không, không, Hạ Chăn nhịn xuống nước mắt sắp tràn ra, vịn vách tường di chuyển về phía trước, nhỏ giọng gọi. Cậu đang ở đâu? Trong lời nói động một chút, vừa dứt lời một giây, Hạ Chăn đột nhiên đối mặt với một đôi mắt màu hổ phách nhạt, trong nháy mắt lắc lắc mắt. Hắn chớp chớp mắt, sau khi thích ứng lại, mới phát hiện rõ ràng đang ở trong bóng đêm, hắn lại có thể đem đôi mắt này nhìn rõ ràng, thật giống như trong bóng đêm lóe lên một tầng ánh sáng. Mắt của một người bình thường không bị lóa sáng. So với cậu mới bị bắt tới mấy ngày, nói vậy nam hài này nhất định ngây người hồi lâu, còn bị làm một ít chuyện quá phận. Ý thức được điểm này, Hạ Chăn nắm chặt nắm tay, có một cỗ xúc động muốn nói cái gì đó, nhưng mà há miệng thủy chung không nói gì. Cậu ngay cả chính mình cũng không bảo vệ được, làm sao có thể bảo hộ được những người khác. Hạ Chăn bất chi bất giác cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm trên mặt đất, chuyện mấy ngày qua vẫn chưa kịp nghĩ nhất cổ tác khí xông lên. Nếu mà không phải là cậu trộm chạy ra, cũng sẽ không phát sinh chuyện phía sau nhất quán, còn bởi vậy bị bắt đến nơi này. Nghĩ như vậy, nước mắt trong mắt Hạ Chăn nhất thời nhịn không được, từng giọt rơi xuống, nhỏ xuống mờ u bàn tay hắn. Tách, tách, tách, lúc này, một bàn tay bám vào má cậu, hơi dùng sức nâng lên. Làm gì? Hạ Chăn vội vàng lau nước mắt, rút nước mũi. Cậu cũng không cảm thấy cậu bé sẽ đáp lại cậu, liền giơ lòng bàn tay lên nghiêm túc lau nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhưng đầu ngón tay Nam Hải di chuyển lên, lấy đi nước mắt khóe mắt cậu, vẻ mặt tựa hồ so với lúc trước có chút biến hóa. Duy nhất không thay đổi, hắn vẫn nhìn chăm chú đôi mắt ngăm đen kia. Lấp lánh, giống như đêm sẽ di chuyển. Hạ Chăn nhịn xuống xúc động muốn vặn nước mũi, thân thể dịch về phía cậu bé, thân thể cơ hồ dán cùng một chỗ, cuối cùng cậu dứt khoát nắm lấy cánh tay cậu bé, lại nói. Cậu tên gì? Tên tôi là Hạ Chăn. Cậu bị bắt đến đây từ lúc nào? Toàn bộ không gian thoạt nhìn không giống với lúc trước tôi. Lúc tôi vừa bị bắt, bị nhốt trong phòng có một đống người. Tất cả đều là tiểu hài tử không khác gì chúng ta, muốn lấy ra làm cái gì thí nghiệm cơ thể con người. Hừ, bà ghét nhất loại nghiên cứu này, mẹ nhất định rất nhanh sẽ tìm được chúng ta. Đến lúc đó tôi nắm lấy cậu, chúng ta cùng nhau rời đi hừ hừ. Hạ Chăn nói xong, động tác cũng từ nắm lấy cánh tay trượt xuống nắm lấy tay Nam Hải. Hả, chúng ta có thể làm được. Thanh âm rất nhỏ, ở trong không gian kín mít lại có thể làm cho người ta nghe rõ ràng. Hạ Chăn chần chờ một chút, liền nhận thấy được là Nam Hải bên cạnh phát ra thanh âm, có chút khàn khàn, lại chính giọng tròn trịa. Nam Hải nhìn ánh mắt trong suốt, lại một lần nữa mở miệng, lúc này so với vừa rồi càng thêm thuận miệng. Hạ Chăn, cách chương.